Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 73, góc truyện audio.com. Cung điện nguy nga hoa lệ đứng sừng sững tại trung tâm vương đô. Các con dân Aryan có một quốc vương anh tuấn cùng một vị vương hậu mỹ lệ. Nghe nói vị vương hậu mỹ lệ bây giờ là sau khi vương hậu tiền nhiệm qua đời. Quốc vương ngẫu nhiên gặp được, quốc vương đối với dung nhan mỹ lệ của bà vừa gặp đã cảm mến. Không lâu sau liền cử hành một hôn lễ long trọng, quốc vương có một người con gái, là vương hậu tiền nhiệm sinh ra, tên là Bạch Tuyết, vương hậu tiền nhiệm 10 điểm mỹ lệ, mà công chúa Bạch Tuyết mỹ mạo trình độ càng chỉ có hơn chứ không kém. Da thịt trắng như tuyết giống như là sữa bò tốt nhất trên thế giới này làm thành. Kiều diễm môi đỏ cho dù là đóa hoa diễm lệ nhất so ra cũng kém. Vương hậu đương nhiệm hết sức ghen tị mỹ mạo nàng, thế là đối với công chúa Bạch Tuyết thỉnh thoảng làm khó dễ. Ỷ vào quốc vương đối với bà sủng ái, để cho công chúa Bạch Tuyết toàn bộ thời gian càng thêm khổ sở thê thảm. Mà thân phận của Trầm Mộc Bạch ở thế giới này chính là người mà gọi là vương hậu ác độc. Trong phòng tráng lệ, một thị nữ bưng tới bồ đào hôm nay từ nước láng giềng mới trở về. Dẫm lên bạch ngọc trải thành gai tốt nhất, cẩn thận từng ly từng tí mặc lên váy xòe hoa lệ. Trước mặt vương hậu đầu đội vương miện, hai đầu gối quỳ xuống, cầm trong tay bàn hoa quả dâng lên, cụp xuống cái đầu, ngữ khí hèn mọn cung kính. Vương hậu, đây là bồ đào ngài muốn. Vương hậu khuôn mặt mỹ lệ tôn quý khẽ vuốt cằm, ánh mắt dừng lại ở bên trên dụng cụ trước mặt. Bồ đào tử sắc tròn tròn êm dịu mọng nước, giọt nước trong suốt như phụ trợ, lộ ra càng ngày càng mê người. Trầm Mộc Bạch cực kỳ gian nan thu lại nước miếng, tận lực duy trì thiết lập, khẽ nâng cằm, dùng giọng nói cao ngạo. Bỏ lên bàn, ngươi ra ngoài đi, nhớ kỹ đóng cửa lại. Thị nữ thấp giọng vâng một tiếng, ngay sau đó dựa theo chỉ thị cầm đĩa trái cây trong tay bỏ qua một bên trên mặt bàn. Sau đó lui ra ngoài, theo cửa điện lúc này bị khép lại, Trầm Mộc Bạch lộ ra nguyên hình, không có chút nào tư thái cao quý vừa rồi, quay người liền ôm vào bồ đào trong lồng ngực, bồ đào kích cỡ lớn mà mọng nước, bỏ vào trong miệng nước chảy ròng, mùi vị ngọt ngào chua chua làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Trầm Mộc Bạch ăn bồ đào không nhổ vỏ bồ đào, không ăn bồ đào ngược lại nhổ vỏ bồ đào. Nếu muốn không ăn bồ đào không phải nhổ vỏ, liền phải ăn trước bồ đào không nhổ vỏ. Bồ đào ăn thật ngon nha. Hệ thống, mẹ thiểu năng trí tuệ. Trầm Mộc Bạch ăn ăn, đột nhiên liền nghĩ tới cái thế giới này mục tiêu nhân vật cứu vớt. Công chúa Bạch Tuyết, công chúa Bạch Tuyết thì thật không phải nữ hài tử, mà là một nam hài tử bị nuôi thành nữ hài tử. Nghe nói là thời gian vương hậu tiền nhiệm lúc mang thai. Quốc vương 10 điểm hy vọng bà có thể sinh con gái. Vương hậu phi thường yêu quốc vương, cho nên thời điểm Bạch Tuyết sinh ra, che giấu giới tính chân chính, để quốc vương tưởng rằng Bạch Tuyết là một nữ hài tử. Quốc vương biết rõ vương hậu sinh con gái sau hết sức cao hứng. Từ đó càng thêm yêu thương vương hậu, chỉ tiếc vương hậu sau 2 năm sinh hạ Bạch Tuyết, vì bệnh qua đời, quốc vương vì thế cực kỳ bi thương. Trong vòng 12 năm cũng chưa từng suy nghĩ sẽ tái giá lấy một vị vương hậu khác. Thẳng đến lúc ông ta gặp vương hậu đương nhiệm cho tới bây giờ. Mà nhiệm vụ của Trầm Mộc Bạch thế giới này là, để cho Bạch Tuyết khôi phục thân phận nam hài tử vốn có. Đồng thời thành công phá hư thông ra cùng nước láng giềng. Trầm Mộc Bạch nhớ tới nhiệm vụ liền cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Hệ thống, ngươi xác định quốc vương biết con gái mình là cái đàn ông sẽ không bóp chết hắn sao? Hệ thống, làm rất tốt, cô là giỏi nhất, Trầm Mộc Bạch, hệ thống gân gà này. Cần ngươi làm gì? Cách chương.